Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Khương Béo nói hắn hình thể quá lớn, không bằng Mã Hầu linh hoạt, Mã Hầu đúng như hầu giống nhau. Hà Nhã cũng thay nam trang, nương bóng đêm đi vào thẩm phủ hậu viện ngoài tường, nơi này là dễ dàng nhất bò đi vào, trăng sáng. Sao thưa, mọi thanh âm đều im lặng. Mã Nguyên hướng Hà Nhã gật gật đầu, đôi tay ở xiêm y thượng xoa xoa, nhẹ nhàng nhảy liền thượng tường vây. Tả Hữu xem qua không chút dị thường, mới xuống dưới đem Hà Nhã mang theo đi lên, đứng ở thẩm gia tường viện thượng. Hà Nhã từ điển tất cả đều là kích động hai chữ. Thấy hắn hảo hảo cùng hắn ma ma, phu thê đầu giường đánh nhau giường đuôi hợp. Thế nào cũng nhiều năm như vậy, nàng trong lòng hướng tốt địa phương tưởng. Mã Nguyên đã nhìn chuẩn một chỗ nhảy xuống, Hà Nhã trước mặt bỗng nhiên dâng lên một mảnh sáng lấp. Lánh đồ vật, lúc đó nàng còn ở ảo tưởng. Một lát sau mới ở Mã Nguyên giữa tiếng kêu gào thê thảm phát hiện đó là một chương thật lớn võng. Mặt trên sáng lấp lánh đều là móc sắt tử, có mai phục. Mã Hầu nhe răng trợn mắt quát. Đây là trong quân sử dụng bố trí bẫy dập đảo câu võng. May mắn hắn phản ứng nhạy bén, mới vừa rơi xuống hạ liền giác không đúng. Nháy mắt bắn lên cẳng chân bị câu một chút, Mai Lan Trúc mặt vô biểu tình mà xuất hiện ở ba phương. Hướng, cầm trong tay cung tiễn, là ta, Hà Nhã kêu lên, cung tiễn bay tới, Mã Nguyên túm hạ áo ngoài xoay tròn đánh rơi. Thuận tiện nắm lên Hà Nhã nhảy ra ngoài tường, hắn không phải chuyên môn đuổi đi ta đi. Hà Nhã không xác định hỏi Mã Nguyên ngồi xổm trên mặt đất nhìn chính mình chân. Đường chủ, này sống khó khăn cao, thêm tiền. Trước nợ, nơi này vào không được, còn có khác địa phương. Nhớ rõ có một chỗ hồ nước là cùng bên ngoài là hợp với. Có thể từ đáy nước đi vào, một chén trà nhỏ sau. Mã Nguyên che lại cái mũi chỉ vào hầm cầu hỏi Hà Nhã. Đây là thủy đạo, quả thực so ngươi kéo còn xú sao? Hà Nhã, may mắn nàng sớm có chuẩn bị, lấy ra hứa hẹn số tiền lớn cùng Khương Béo mua chịu hành tẩu giang hồ ở nhà du lịch chuẩn bị thuốc. Hay sao sao hương, lớn như vậy một đống, liền tính toàn bộ thẩm phủ cũng nên đều có thể hôn mê đi qua, hai tử ba. Ta tới. Mới vừa điểm còn không có ném văng ra, Mã Nguyên bỗng nhiên duỗi tay niết diệt Hà Nhã trên tay sao sao hương. Ở Hà Nhã còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, bóp Hà Nhã bay lên phía sau một viên trên đại thụ. Thuận tiện đem Hà Nhã miệng cấp che gắt gao, có người tới. Tới vẫn là một đám, tháng 6 thiên lý mỗi người con rơi tinh dường như khoác áo khoác. Trên eo lộ ra đao cầm. Chói loại địa biểu minh là đại lý tự người, Tề Thiên tâm tình tuyệt đối không thể nói hảo. Mặc cho ai hơn phân nửa đêm bị từ trên giường oanh lên đều có khí, và lại đại lý tự chủ yếu nhiệm vụ là xử án, mà không phải hủy đi miếu. Nhưng nếu tới, sống phải làm toàn, Tề Thiên làm bộ làm tịch mà đi đến dưới gốc cây. Khắp nơi xem xét, vừa lấy được mật báo. Đêm nay thượng có kẻ cắp tưởng đối tướng ra bất lợi. Các huynh đệ áp phích đều phóng sáng. Thà rằng sai sát 100, không thể buông tha một cái. Này nhóm người lập tức thành hình quạt vây quanh phụ cận. Tề Thiên tắc nhìn trong chốc lát sau đặt mông ngồi ở dưới gốc cây, trên thân cây. Mã Nguyên cảm thấy lòng bàn tay thịt mau bị người cắn rớt thấy phương đông lộ ra mặt trời. Kia quang tựa hồ lộ ra không thể nói rõ ngụ ý. Tề Thiên đứng dậy duỗi cái lười eo, cố ý vô tình mà hướng lên trên thoáng nhìn, lẩm bẩm lầu bầu một câu thiên cuối cùng sáng, liền mang theo người đi rồi, Mã Nguyên rốt cuộc có cơ. Hội bắt tay cấp rút ra, một mặt ai u một mặt nói, đường chủ, ngài thuộc cầu A, nửa ngày không có hồi âm, Mã Nguyên thầm nghĩ đường chủ không phải là khí ngu đi. Lại nghe đến Hà Nhã lầm bầm lầu bầu, hắn mới thuộc cầu, sẽ mang thù cầu, này một đêm công phu xem như bạch mù. Hai người thừa dịp thiên hôi ma ma chạy về nghênh phúc khách điếm, Hà Nhã lúc này mới biết được. Nàng vận đen xem như tới rồi, đại sáng sớm, nghênh phúc khách điếm chen đầy xem náo nhiệt người. Biển hiệu thiêu hủy một nửa, nơi nơi ô bảy tám hác. May mắn nàng thấy Khương Bèo ôm hai cái huân chỉ còn tròng trắng mắt hài tử, đại mã nguyên cùng. Khương Bèo thét to đi xem náo nhiệt cùng hỗ trợ người. Hà Nhã qua đi mới lộng minh bạch, này hỏa là tiểu phương tiểu hoa điểm lên. Này hai hùng hài tử muốn giúp Khương Bèo nhóm lửa, nhưng Hà Nhã liền không rõ. Nhóm lửa như thế nào sẽ đốt tới phía trước, mà hậu viện hoàn hảo không tổn hao gì. Tiểu phương tiểu hoa xem Hà Nhã kia sắc mặt, dọa tránh ở Khương Béo mặt sau, Khương Béo vội nói. Bọn họ tưởng lộng điểm hào củi lửa cho ta cái kinh hỉ. Coi trọng phía trước cái bàn, Khương Béo nói xong Hà Nhã liền từ kia một đống may mắn còn tồn tại. Củi lửa rút ra một cây, tiểu hoa hầu tinh, lập tức giơ chân liền chạy. Tiểu phương thấy muội muội chạy, Hà Nhã khí phát run, hai đầu gối một quỳ. Khóc ròng nói, mẹ, ta sai rồi, người đánh ta đi, cha hắn còn trước nay không đánh quá chúng ta. Hà Nhã trên tay côn đi xuống huy ba lần, bùm một tiếng vẫn đến một bên trên mặt đất, hôm nay không được ăn cơm, dứt lời phải đi, Khương Béo. Vội vàng đuổi kịp, Hà Nhã cướp nói, người không cần nhiều lời, ta nói không được ăn cơm chính là không được ăn cơm, Khương Béo nói. Không phải. Là lần này phòng trừng phải tốn rất nhiều bạc tu sửa. Mãnh nhìn đến Hà Nhã sắc mặt, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng. Chủ yếu là bề mặt huân không thành bộ dáng. Phòng cho khách đều còn có thể trụ, cho ngài tính tiện nghi điểm. Trước nợ, Hà Nhã từ kẽ răng bài trừ ba chữ, đạp biến thành màu đen thang lầu lên lầu. Hà Nhã lưu ý một chút, phía trước là huân tương đối lợi hại, đốt tới không thiêu cháy. Nếu không này chung quanh sợ đều không tốt, tuy rằng không trong tưởng tượng nghiêm trọng, Hà Nhã tâm tình lại nói không thượng thả lỏng. Trên thực tế nàng cùng hai đứa nhỏ ở chung tính toán đâu ra đấy cũng liền gần tháng thời gian. Ở Hàn Công Văn Trai thời điểm, ở Thẩm gia thời điểm, cái gì đều có Thẩm Triệt hoặc là Mai Lan Trúc Cúc làm. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, nơi nào sinh quá nhiều chuyện như vậy, nhưng lúc này tinh tế tưởng tượng. Nhà ai hài tử không gây sự, vẫn là cái này cậu đều ngại tuổi, nhưng lúc ấy vạn sự không cần nàng động thủ, ngồi mát ăn bát vàng, nàng lúc này mới quản một ngày nửa ngày, liền cảm nhận được dưỡng nhi không dễ, cũng không biết hắn mấy năm nay là như thế nào quá. Huống hồ nàng đối hài tử như vậy hung, lại đem hài tử dưỡng xa, loại này lo lắng cơ hồ là tự nhiên mà vậy nổi lên nàng trong lòng. Nàng ở trong phòng ngồi trong chốc lát, vẫn là đi xuống lầu tìm hai đứa nhỏ, sau bếp cửa phóng một cái chậu nước. Hai hài tử chính ngồi xổm chậu nước biên, cũng chưa nhận thấy được Hà Nhã tới, từng viên nước mắt rơi xuống chậu. Hà Nhã nghe tiểu hoa nói, mẹ không thích chúng ta bãi. Tiểu phương thong thả ung dung ninh hảo thủ khăn cho nàng lau mặt. Mẹ không thích chính là ngươi. Không phải chúng ta thấy tiểu hoa khóc lợi hại hơn. Vội nói, mẹ không thích ngươi, không phải còn có ta cùng cha sao? Hà Nhã lại tức lại toan còn muốn cười. Tiểu hoa giơ tay muốn bắt khăn mặt đánh trả tiểu phương. Nhìn đến Hà Nhã ở phía trước đứng, nước mắt càng nhiều tiểu phương thấy muội muội sắc mặt. Cũng quay đầu, hai người yên lặng vô ngữ. Chỉ có tiểu hoa nức nở thanh, này nữ hoa hoa chính là khó dưỡng chốt. Mới vừa rồi còn ra cùng con khỉ giống nhau. Hà Nhã đi qua đi ôm lấy hai người bọn họ. Mẹ không thích các ngươi. Các ngươi khi nào đều là mẹ bảo bối, không biết qua bao lâu. Khương Béo từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Ta nói đường chủ, ngài có phải hay không tính toán đem chúng ta khách điếm muối cấp bao a? Tên mập chết tiệt. Tên mập chết tiệt từ trong phòng bếp mang sang dưa muối cùng cháo bãi ở trên bàn đá. Sơn càng cao càng khó bò. Bất quá bò lên trên đi phong cảnh cũng hảo. Nhưng cũng đến ăn no mới có thể bò, nhìn không ra tới này mập mạp còn rất có nghiên cứu. Hà Nhã liếc mắt một cái quét tới. Khương Béo cảm nhận được cái gì dường như chắp tay trước ngực nói. Mập mạp cũng chưa từng đương quá hòa thượng. Cũng không nghĩ đương hòa thượng, Hà Nhã nhịn không được cười. Song sinh tử lẫn nhau xem một cái cùng kêu lên nói. cha ta có thể so sơn đẹp nhiều, cơm tất Khương Béo cùng Mã Nguyên bên ngoài tu chỉnh bề mặt. Hà Nhã bắt lấy Tiểu Phương Tiểu Hoa một trận xoa tay. Thay sạch sẽ xiêm y mới có cái dạng. Buồn cười chính là, Tiểu Hoa còn hảo, đến phiên Tiểu Phương khi, gia hỏa này ngượng ngùng xoắn xít nói chính mình có thể tày. Hà Nhã chiếu hắn trên mông chụp hai hạ, trực tiếp ấn đến trong nước, toàn bộ quá trình Tiểu Phương khuôn mặt đều hồng hồng. Mặc tốt xiêm y sau còn ở trong chăn trốn rồi nửa ngày mới ra tới, Hà Nhã lại đem hai người đồ vật kiểm tra rồi một lần. Tiểu Phương Tiểu Hoa trên người là không có tiền, nàng bị đuổi ra tới khi ném ra cũng có một cái tay nải, lúc trước không nhìn kỹ, lần này trong ngoài phiên biến phát hiện đều là chút năm xưa vật cũ, vẫn là năm ấy thành thân không lâu ở tại nhà cũ rách nát xiêm y cùng mười mấy cái tiền đồng, thật khó cho hắn còn cho nàng lưu trữ. Hà Nhã dùng tay xách xách những cái đó tiền đồng, phân cho Tiểu Phương Tiểu Hoa. Đây là các ngươi cha tiền riêng, cầm chơi đi. Tiểu Phương Tiểu Hoa đã khóc đảo cùng Hà Nhã thân cận không ít. Tiểu Phương chuyển tròng mắt nói, mẹ, cha thật không cần chúng ta sao? Hà Nhã nhìn bọn họ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, đau lòng không thôi, ai nói, hắn dám. Hắn chính là quá sinh khí, ngẫm lại này trong đó ngọn nguồn bọn nhỏ tất nhiên là không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn tuy rằng là hài tử, lại là trong nhà này mặt quan trọng nhất bộ phận, nàng đem cục diện làm thành như vậy. Kỳ thật giống nhau hẳn là đối bọn họ nói xin lỗi, Hà Nhã đổ hai chén nước đặt ở Tiểu Phương Tiểu Hoa. Trước mặt, các ngươi ngồi xuống, mẹ có chuyện cho các ngươi nói, sau nửa canh giờ. Đối mặt này nhíu mày không nói hai cái tiểu nhân, Hà Nhã nội tâm rất là khẩn trương, nàng cũng nghĩ tới, nếu vẫn luôn cho rằng đã chết ái nhân sống lại, kia nên là một loại cái dạng gì tâm tình, nếu được rồi lại mất, lại nên là cỡ nào khó có thể chịu đựng, liền tính là một cái thiện lương nói dối, nhưng chung quy vẫn là lừa gạt, mà ở một đôi yêu nhau người trong mắt, này khả năng chính là lớn nhất vết nhơ, mẹ. Cha là thật sự sinh khí. Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa đối diện sau dẫn đầu nói chuyện, Hà Nhã phát hiện song sinh tử ở biểu đạt chính mình ý kiến thời điểm thông thường sẽ trước liếc nhau. Giống như thông qua này liếc mắt một cái, bọn họ trong lòng đã biết lẫn nhau ý tưởng nhưng là mẹ, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi làm cha nguôi giận. Tiểu Hoa mềm mại ôm lấy nàng cánh tay, này trong nháy mắt. Hà Nhã cảm giác thật sự thực ấm áp cùng tràn ngập dũng khí, chính là khi chúng ta đối cha hiểu biết, khó khăn rất lớn, bất quá, chúng ta đã cho người nghĩ kỹ rồi sách lược. Hà Nhã, này hai kỳ ba thật là nàng hài tử sao? Vì tránh cho đả kích đến hai viên ấu tiểu tâm linh, Hà Nhã chỉ phải làm bộ cảm động bộ dáng nghe đi xuống, đừng nhìn ngày thường Tiểu Hoa nhảy nhót nhiều. Lúc này nghiêm trang địa cực bái mà nhìn thao thao bất tuyệt Tiểu Phương, thầm Tiểu Phương ngôn ngữ. Khái quát năng lực ra ngoài Hà Nhã dự kiến, tinh túy là địch bất động ta bất động, dụ xa xuất động, nhất cử tiêu diệt thực hào, là họ thầm tài năng bồi dưỡng ra tới. Mẹ, người hôm nay buổi tối khẳng định vẫn là bạch bận việc. Tiểu Phương thấy Hà Nhã đáy mắt hoài nghi, một chút đều không nhụt chí. Ngược lại tương đương định liệu trước, cha hiện tại chính là muốn ngươi cấp. Càng nhanh hắn càng hả giận, càng cao hứng, ngô, giống như phù hợp hắn tính tình, đến nỗi cứu cứu cùng mợ. Mẹ không cần lo lắng, liền tính là vì chúng ta, cha cũng sẽ bảo bọn họ, Lam Tiểu Hầu ra sao. Mẹ càng không cần lo lắng, nàng là Vĩnh gia trưởng công chúa di tử, hơn nữa thánh thượng sớm có tập trung binh quyền quyết tâm. Đúng là thời cơ thu hồi Võ Định Hầu trên tay binh quyền, không thể tưởng được tiểu tử này đối. Trong triều sự cũng rất rõ ràng, Tiểu Phương thấy Hà Nhã giật mình, cái miệng nhỏ hơi hơi mỉm cười. Ngày thường cha cũng sẽ cùng ta giảng này đó, chính mình quả thật là so bất quá hắn ở hài tử đấy. Lòng địa vị, Hà Nhã ảm đạm nghĩ đến, Tiểu Phương bỗng cười. Mẹ, ngươi tưởng, nếu ngươi loại một búp cải trắng. Mỗi ngày cho nó tưới nước, bón phân, bắt trùng, một lòng muốn cho hắn lớn lên, người có thể hay không để cho người khác cấp dễ dàng đào đi. Đương nhiên sẽ không. Hà Nhã không nhịn xuống bế lên Tiểu Phương Xoạch hôn một cái. Này cải trắng vị thật tốt, mặt khác một búp cải trắng không vui. Hà Nhã bế lên tới làm theo hôn một cái, nhưng là... Hồng Hồng cải thìa lại tới nữa một câu. Hà Nhã che lại ngực, có thể hay không một lần nói xong. Nhưng là cha nhạy bén cơ trí, như thế nào sẽ lưu lớn như vậy khẩu tử. Chỉ sợ cha là thật sự tưởng. Hà Nhã vội đổ Tiểu Phương miệng, lớn như vậy điểm tiểu hài tử. Sợ là nghĩ đến đâu liền nói đến nào. Chỉ là nàng không cho phép như vậy lo lắng đi xuống, vì cái gì không nghĩ cha là cố ý tha các ngươi. Ở chỗ này, Hảo kêu ta biết hắn quan trọng, biết hắn nhiều năm như vậy tới, vất vả cùng không dễ. Hắn chính là sinh khí, chỉ cần mẹ cho hắn nhận cái sai, nói lời xin lỗi, hắn liền sẽ tiếp chúng ta trở về. Các ngươi vẫn là hảo hảo giúp mẹ ngẫm lại biện pháp. Liền tính hắn là tảng đá, chúng ta cũng cho hắn che nhiệt ân. Tam đôi tay thật mạnh nắm ở một khối, bên này mẫu tử đồng tâm. Bên kia thẩm phủ nội lại lặng lẽ phát sinh biến hóa, đêm đó. Hà Nhã lại thăm thẩm phủ, ngoài dự đoán không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Nhưng là, toàn bộ thẩm gia vì cái gì một người cũng không có. Hơn nữa trừ bỏ phòng ốc ở, bên trong đều là trống không, không thể tưởng được tướng gia như thế thân cơ diệu toán. Mã Nguyên tấm tắc có thanh. Ở Hà Nhã giết người trong ánh mắt tự động câm miệng, niệu tính. Có bản lĩnh ngươi ra tới a. Hà Nhã bực muốn tạp tường. Xem ra nàng thật đúng là tự mình đa tình, nhớ tới Tiểu Phương câu kia, địch bất động ta bất động hà. Nhã thu khí, cũng không ở phúc trong vườn ngây người. Theo Mã Nguyên trở về một đêm chưa ngủ, ngày kế Mã Nguyên thăm tới tin tức. Chấn động một thời Phỉ Thúy Quan âm án đã kết án. Lại là một đám giang hồ phi tặc sinh sự, cùng loạn đảng không quan hệ, không tương quan người nên phóng liền phóng, đều đã đi rồi, hoàng đế còn một lần nữa hạ một đạo thánh chỉ. Minh Vương chi loạn trung loạn đảng đã đền tội, về sau bất luận kẻ nào không được lại mượn loạn đảng chi minh sinh sự, ngô. Như thế chuyện tốt, chân chính ăn cắp Phỉ Thúy Quan Âm chính là Chu Dương. Lại muốn lợi dụng Phỉ Thúy Quan Âm hãm hại với nàng. Kết quả ngược lại hại Lý lão phu nhân, lại Vương phu nhân liên lụy tới thẩm gia đủ loại âm u bí văn. Những việc này một khi bại lộ, hoàng gia mặt mũi gì tồn, nhìn tuy là qua loa kết án, trong đó đoan đế nhân cơ hội khẳng định cũng vớt không ít chỗ tốt. Nhớ năm đó Hà Thế Bình tuy rằng ủng hộ Minh Vương, nhưng nói đến cùng cũng là ủng hộ thành đế di chỉ. Hơn nữa nàng cùng Hà Cương ở nghĩ cách cứu viện đoan đế thượng cũng là ra quá lực. Xem ra đoan đế còn không có diệt sạch nhân tính, chỉ cần ca tộc cùng Lam Cảnh Minh đều không có việc. Gì liền hảo, nhưng như thế nào không gặp ca tộc bọn họ tới tìm nàng. Hơn nữa Mã Nguyên cũng không nhắc tới Hà Cương, Mã Nguyên nói. Ta hôm nay đi người đương thời đều đã thả chạy, Hà phu nhân là bị một vị họ Ngọc tiếp đi, Lam tiểu hầu ra, ngày mới lượng đã bị hầu phủ xe ngựa lôi đi, đến nỗi Hà đại ca, ta kia anh em kết bái cũng nói không rõ, trong nhà lao mặt không có, cũng không có bị thả ra đi ký lục ngô, Hà Nhã qua lại đi rồi mấy lần, nghiền ngẫm không ra thẩm triệt ý tưởng, một lát sau. Hà Nhã phát hiện Mã Nguyên còn chưa đi, không khỏi ngạc nhiên nói, còn có việc, ngoặc kép, hết chương.